Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1349 nhất lao vĩnh giật. Nhất tiễn song điêu, hôm nay liền song càng, vẫn là cầu phấn hồng tương đương. Chương 1349 mà trên đường tất cả mọi người. Phốc, phía sau lén lút theo dõi Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương Nữ đều phủng hai chén thức ăn phun. Một tảng lớn ăn cơm uống trà uống rượu người toàn mẹ nó xem ngây người, đại ly chính mình cũng ngây. Người, phản ứng lại đây thời điểm, đã là nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn phía sau Ân Thương hai người kia thay đổi thất thường biểu tình, Ân hừ. Hảo đi, xem ra là trúng thầu, tuy rằng thực ngoài ý muốn. Bất quá dường như hiệu quả thực hảo, đa tạ Ninh Vương đại nhân hy sinh. Bất quá ta tưởng hỏa hậu còn chưa đủ nga, đại ly vốn chính là vô pháp vô thiên lại khung bất hảo. Người, ở Ninh Tĩnh Viễn bỗng nhiên ra một tay đem nàng một quân lúc sau. Nàng đó là vươn mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng vén lên nàng bên tay buông xuống phát, đem nó loát đến nàng nhĩ sau. Bực này thân cận, đó là tỉ muội mẹ con mới có thể làm đi, Ninh Tĩnh Viễn đôi mắt híp lại khởi. Như một câu trăng rằm. Người khác cũng hít ngược một hơi khí lạnh, ta đi ta đi ta đi. Nguyên lai các nàng, Cao Đại Hùng đã đem cắm vào cái mũi mì sợi hồi hút. Mạnh Khương Nữ mắt thấy này căn mì sợi, hít vào đi, hắn thế nhưng còn lọc cọc một chút nuốt xuống. Kỳ thật trăm mạch đều thông chính là này béo tạp đi. Bị phản đem một quân Ninh Tĩnh Viễn cũng không có bất luận cái gì xấu hổ. Chỉ là khóe miệng hơi một phiết. Như là phiên phi điệp, chậm rãi buông ra đại ly, mảnh dài ngón tay nhẹ lý chính mình ống tay áo, ngôn ngữ dã rời, bực này biện pháp chính là nhất lao vĩnh giật đâu. Ân, tạm thời còn xem như nhất tiễn song điêu, nhất lao vĩnh giật. Nhất tiễn song điêu, đại ly theo bản năng quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến nàng phía sau cách đó không xa một đám người, liệp báo, băng nữ, đổ thần từ từ. Ân, còn có kia che mặt băng nhận, cùng cao quý vô cùng đệ tam đế cơ điện hạ, trừ bỏ diện than cùng che mặt ở ngoài. Ước chừng đều là, trợn mắt há hốc mồm đi, ngạch, nhất tiễn song điêu. Đệ tam đế cơ nghe thấy cái này từ thời điểm trong lòng một đột. Đối thượng Ninh Tĩnh Viễn kia nhạt nhẽo lạnh nhạt con ngươi. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này mấy cái ý tứ. Xem ra chúng ta tới không phải thời điểm. Quấy dày, quân đoàn trưởng, còn có Ninh cô nương, đệ tam đế cơ nhàn nhạt nói, đại ly. Nha, người thế nhưng sẽ khách khí như vậy. Người nói chính là tiếng người. Lúc này ứng khiêu thoát đến làm đổ thần đám người nghẹn cười, lưu manh. Đệ tam đế cơ nhấp nhấp môi, qua lại quét hạ hai người. Tựa hồ cười nhạt một tiếng, xoay người đi vào cửa hàng này, phía sau đổ thần đám người cũng chỉ hảo đuổi kịp. Bất quá bọn họ trong lòng cũng là các loại thảo nê mã cùng áo mua cắt tương đương liệp báo. Đúng vậy, thế nhưng sẽ khách khí như vậy. Đổ thần, không phải vừa mới nói không thích cửa hàng này sao? Như thế nào đảo mắt liền vào, băng nữ. Đoàn trưởng giống như sinh khí, đại ly cũng không thể hiểu được đến cùng Ninh Tĩnh Viễn nói. Nữ nhân này giống như tâm tình không được tốt. Chúng ta vẫn là đi thôi. Miễn cho tao ương, Ninh Tĩnh Viễn, Ân, hai người mới vừa tính toán đi. Kia trong tiệm liền truyền đến đệ tam đế cơ một câu. Quân đoàn trưởng còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Xem ra đối buổi chiều cùng Di Hoa Cung một trận chiến tin tưởng 10 phần, Di Hoa Cung. Chúng ta đoàn cùng Di Hoa Cung đối thượng. Đại ly được đến Ninh Tĩnh Viễn ánh mắt cam chịu sau đó là trầm ngâm hạ. Quay đầu đối đệ tam đế cơ nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, chúng ta sẽ chú ý an toàn, tử đằng người đều sáng ngời có thần. Đế cơ đây là quan tâm ngươi, rõ ràng là châm chọc ngươi được chứ, đó là công kích hình thức a thân. Đệ tam đế cơ hô hấp cũng chất hạ, lạnh lạnh nói, chú ý sau người quan hệ xử lý, nhưng đừng trêu chọc một ít không nên trêu chọc người, còn muốn làm gì thì làm, vị kia ở đế lâm phủ. Người, nhưng không hảo trêu chọc. Này quân tử ly đều không đủ nhân ra một ngón tay chơi, bất quá cũng không biết nàng coi trọng người. Này cái gì, nói năng ngọt xớt, Nam nữ quan hệ lung tung rối loạn, nàng cau mày, nhìn Đại Ly như suy tư gì. Lại là nhìn đến Đại Ly biểu tình làm nàng rất là khó chịu. Ai nha ta đi. Lão tử giống như liền sờ soạng ngươi tay đi. Như thế nào liền trêu chọc ngươi. Đại Ly cũng di ong có thần. Trầm ngâm hạ, nói, ân, lần sau tranh thủ không cho điện hạ nhìn đến, sau đó liền mang theo cười như không cười Ninh Tĩnh Viễn đi rồi, trong tiệm, đệ tam đế cơ quay đầu nhìn về phía sở hữu biểu tình cổ quái đoàn viên. Nàng đó là có ý tứ gì? Ngạch, cái này chúng ta thật đúng là không dám giải thích. Một giải thích chính là cái chết a. Đệ tam đế cơ đã từ những người này biệt nữ biểu tình lĩnh ngộ. Lại đây, nháy mắt tâm tác, ta nói được không phải ta. Cùng ta không quan hệ, nàng mặt vô biểu tình đến nói, trên thực tế. Hẳn là quan đoàn trưởng chuyện này. Người bị nàng sờ qua tay tương đương, liệp báo thật cẩn thận đến nói, buổi chiều mở màn thời điểm đại. Ly liền biết nhất lao vĩnh giật hiệu quả ra tới. Thật nhiều nam nhân xem ánh mắt của nàng thập phần ai oán cổ quái. Phỏng chừng nguyên bản khởi kiều diễm tâm tư cũng chưa một mảng lớn. Mà nữ nhân, ngạch, có chút anti chuyển fan tiết tấu, bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là Bắc Cung Thái Tử cùng Ân Thương nhưng thật ra trước sau như một. Một chút cũng không dối dám phía trước sự tình, hiệu quả chẳng ra gì a. Nàng đối Ninh Tĩnh Viễn. Nói, Ninh Tĩnh Viễn. Muốn xem trường kỳ hiệu quả, Đại Ly. Cá nhân cho rằng trước mặt quan trọng nhất Ninh Tĩnh Viễn. Cho nên đâu, ngươi tưởng lại đến một lần. Đại Ly, tiểu nhân không dám, hai người đấu võ mồm chung. Các đại đoàn thứ 9 chàng luân chiến rốt cuộc bắt đầu rồi, Tử Đằng đoàn. Thu Thủy Tạ, Yêu Nhân đoàn cùng La Hán đoàn, hơn nữa mặt khác 10 cái đoàn cùng nhau, 13 cái đoàn A. Cuối cùng vẫn là Tử Đằng đoàn cùng Thu Thủy Tạ dẫn đầu một bậc. Bất quá Tử Đằng đoàn lâm dáng người sau, bảo trì đệ nhị vị trí, lại một phòng. Mênh mang cùng công tử lâu, ngàn dặm hàn yên, vạn dặm truy vân cùng trộm hương trộm ngọc. Bạch thương đối thượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạnh yếu rõ ràng. Mênh mang đệ nhất, bất quá công tử lâu có điểm ngoài dự đoán mọi người. Vẫn chưa lấy hoàn mỹ tư thái lâm giá đệ nhị, mà là ăn ngàn dặm hàn yên cùng bạch thương liên thủ tiểu mệt. Bởi vậy lên sân khấu thời điểm biểu tình thập phần khó coi, rét căm căm đến nhìn từ tử vong truyền. Tống trận ra tới đến hàn yên cùng tiểu bạch long, tuy rằng mặt sau hai người không để bụng. Người khác rốt cuộc cũng minh bạch ngày sau công tử lâu như vậy có thu tất báo, một đám người sợ là muốn bắt bọn họ bữa ăn ngon, bất quá bạch thương cùng ngàn dặm hàn yên liên thủ đích xác lợi hại. Có chút bổ sung cho nhau lẫn nhau thành cảm giác nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt, thực hiển nhiên là hai cái đoàn trưởng phối hợp lãnh đạo có cách. Đại Ly lời này được đến tương tây. Cung tán thành, kỳ thật ngươi là tưởng nói bọn họ có một chân đi. Nói ngươi cùng Ninh Tĩnh Viễn, Đại Ly, có vô số chân, ngươi chỉ chính là nào một cây. Tương Tây Cung, quá thẳng thắn thành khẩn cũng là làm người chứng đau chuyện này, đến phiên chúng ta. Chúng ta đối thủ lần này là, Mạnh Khương Nữ nói, đệ 50 luân, Mãnh Nam đoàn, Di Hoa Cung, vào bàn thế nhưng liền hai cái đoàn. Này hai luồng người biểu tình đều không phải rất đẹp. Bởi vì này ý nghĩa bọn họ có thể được đến tích phân khả năng tính rất nhỏ. Trừ phi là hoàn toàn nuốt rớt đối phương, liền tính là như thế Đại Ly nhìn hạ Mãnh Nam đoàn tích. Phân xếp hạng, ở phía trước mấy cái đoàn đã trải qua quá thứ 9 chiến được đến không ít tích phân sau. Bọn họ đã bị tễ tới rồi thứ 7 danh, mà Di Hoa Cung ở thứ 8 danh, một trận chiến này rất quan. Trọng A, đi thôi. Đại Ly vừa mới đứng dậy. Bỗng nhiên nghe được mọi người tiếng gọi ầm ĩ, nguyên lai là đoàn xếp hạng ở ngoài. Giờ phút này diễn sinh ra tới một cái khác xếp hạng bảng đơn, đó là cái gì? Là cá nhân săn giết tích phân xếp hạng, tục xưng mạnh nhất thợ săn bảng. Khóa trước đều có, cũng đều là ở trăm đoàn thứ 9 chàng tả hữu thời gian mở ra. Xem ra lần này cùng hướng giới quy củ không nhiều lắm khác nhau, vừa mới mở ra mạnh nhất thợ săn. Bảng không thể nghi ngờ là thập phần hấp dẫn người. Rốt cuộc mỗi người đáy lòng đều có một cái hero tình tiết. Cá nhân đệ nhất vinh dự đích xác thực làm người vinh quang. kia bảng đơn xuống dưới cũng là một cái cá nhân danh. Mặt sau là một đám đoàn hậu tố, đệ nhất, Thương Vũ, quả nhiên vẫn là hắn a, Mãnh Nam đoàn còn không có cùng Mênh Mang đấu thượng quá. Cũng không đấu quá Tử Đằng, mà thực lực nhất gần Tử Đằng cùng Mênh Mang cũng không đấu quá. Cho nên không ai biết này hai cái đệ nhất đệ nhị đoàn chân chính thực lực là cái gì, chính là kia. Thương Vũ, Đại Ly bọn họ ở quan chiến thời điểm cũng không thấy ra đối phương dùng ra cái gì át chủ bài. Như nhau những người khác đều cảm thấy Đại Ly rời đi. Lại cũng không biết nàng có cái gì át chủ bài giống nhau, ta đi. Thương Vũ săn giết tích phân có 55 vạn nột. Cũng chính là xử lý quá 55 thứ đoàn trưởng cấp đầu người. Tính toán không được tốt cao đại hùng cuối cùng là tính ra một cái minh xác trị số, 55 cái đoàn. Trưởng đầu người, mọi người biểu tình đều mất tự nhiên, xuống chút nữa xem. Đệ nhị rõ ràng là đệ tam đế cơ. 50 cái đoàn trưởng đầu người. Đệ tam, Vô Khuyết, 47 vạn tích phân. Đại Ly hãy còn nhớ rõ phía trước liền có không ít người nhắc tới quá Di Hoa Cung. Vô Khuyết, nói người này lợi hại phi thường. Chính là đệ tam đế cơ cũng thập phần để ý a. Đại Ly theo bản năng nhớ tới không lâu trước đây đệ tam đế cơ đối nàng nhắc nhở, Di Hoa Cung. Vô Khuyết, đệ tứ Thu Thủy Tạ Tha Thanh Mộng. Thứ năm Tử Đằng Băng Nhận. Thứ sáu Mênh Mang Công Trọng Sam. Thứ bảy Công Tử Lâu Công Tử Tu. Thứ tám Mênh Mang Thương Long. Thứ chín Mênh Mang Đơn Bằng Vân. Đệ thập, lão đại, đệ thập là ngươi. Người tích phân là 15 vạn đơn người bảng đệ thập. Cái này danh từ tuyệt đối rất cao. Nhưng là Đại Ly cũng không vừa lòng, 15 vạn. So với đệ nhất kém quá nhiều, liền tính là nàng thắng còn lại hai chàng cũng không có khả năng. Nghịch tập, tính, cũng là nàng xấu số đi, Đại Ly trong lòng lực tiếc nuối. Cũng không nghĩ nhiều, thực mau bọn họ cùng Di Hoa Cung một trận chiến đó là muốn bắt đầu rồi, chỉ cần hai luồng quyết. Chiến, thật là không có gì ẩn núp ám sát tất yếu. Mạnh yếu đều có thể ở chính diện đấu tranh chung phân ra tới, mà Mãnh Nam đoàn hiện giờ cũng không. Xem như hoàn toàn nhược thế. Này đây không cần thiết giấu đầu lòi đuôi, 10 người đi hướng truyền tống trận thời điểm. Di Hoa Cung người tới, Thương Tiếc cùng Mời Nguyệt đi ở phía trước. Phía sau, là một người nam nhân, người này thực tuấn tiếu. Tuấn tiếu đến mọi người nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên đều cảm thấy đây là một cái nữ giả nam trang. Tây bối hóa, nhưng là hắn thân cao rất cao, chừng 1m8 nhiều, dáng người khí khái dục tú, mặt da tuy trắng nõn, gương mặt cốt cách lại còn lược có nam nhi hình dáng thanh minh cảm, dù sao là cũng nam cũng nữ mỹ. Nam tử đem, hắn còn ăn mặc một bộ bạch y, bạch quần, bạch giày, bạch đậu hủ a đây là. Đương Đại Ly cùng Vô Khuyết đối chiếu mặt thời điểm. Không ít quan chiến người đều cảm giác được lớn lao đề tài tính, không biết Vô Khuyết cùng Quân Tử Ly đối thượng sẽ như thế nào, hẳn là sẽ đánh đến chẳng phân biệt trên dưới đi. R1152 Hết chương.